Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1395: Cùng nữ ma đầu đối mặt. Chương 1392: Cùng nữ ma đầu đối mặt bờ sông trong phòng. Trung niên nam nhân bưng cơm từng miếng một mà ăn. Cũng không có vội vã nói liên quan tới Thiên Cực Hoàng chủ sự tình. Mà Tự Bạch cũng chưa từng để ý. Cũng ăn lên cơm, tốc độ không chậm, giống như thật lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cơm. Người ngược lại là nể tình. Trung niên nam nhân cười nói, cảm giác cùng mấy trăm năm chưa ăn qua cơm đồng dạng. Mấy trăm năm không đến mức, mấy chục năm vẫn phải có. Tự Bạch mở miệng cười. Sau khi thành tiên, sẽ không ăn cơm. Trung niên nam nhân hơi xúc động nói, mặc kệ là người hay là yêu, hoặc là chủng tộc khác, tại tu luyện về sau, nhất là sau khi thành tiên, liền dần dần quên mình là cái gì. Người không còn là người, yêu không còn là yêu. Bọn hắn sẽ dùng càng cao quý danh xưng đến xưng hô chính mình. Nếu như không có, vậy liền sáng tạo một cái tên. Tiên tộc đứng ở vạn tộc phía trên, bọn hắn trời sinh cao quý, có thể từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có cụ thể phân chia giai cấp, liền không cách nào hiển lộ rõ ràng bọn hắn tôn quý. Nhất là thành tiên người càng thêm nhiều lắm, càng cảm thấy cao cao tại thượng bọn hắn, một chút xíu bị nhúng chàm, cho nên bọn hắn bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu đọc qua cổ tịch. Cuối cùng bọn hắn quyết định thành lập tiên đình, phân chia thiên hạ chủng tộc, phân huyết mạch tôn ti. Nhân tộc cần phải đứng ở thế gian, thuộc về nhất là ti tiện nhất tộc. Tiên tộc đứng ở cửu thiên chi thượng, huyết mạch liền quyết định bọn hắn cao cao tại thượng. Nhân tộc lại mạnh mẽ cũng bất quá cấp thấp huyết mạch. Tiên tộc yếu hơn nữa cũng y nguyên cao quý vô cùng. Nghe vậy, Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Đây chính là tiên đình. Dạng này tiên đình có cần gì phải thành lập? Tiên tộc thật đúng là cảm tưởng. Đây là tiên tộc dự đoán tiên đình. Trung niên nam nhân bình tĩnh nói. Nếu như là dạng này tiên đình, là không có thành lập tất yếu. Nhưng tiên tộc muốn thành lập tiên đình, vậy liền để bọn hắn thành lập. Nếu như xây dựng thành công, đó không phải là xuất hiện tiền bối trong miệng cái kia tiên đình sao? Tự Bạch hơi nghi hoặc một chút. Trung niên nam nhân lắc đầu, nói, sẽ không thành công. Nếu như thành công, đó nhất định là chính xác tiên đình. Bởi vì bọn hắn chỗ tham khảo là thời kỳ viễn cổ dự đoán tiên đình. Chỉ có như thế tiên đình mới có chế định thiên địa trật tự khả năng. Bằng không thì cho tiên tộc 100 cái đầu óc, cũng không cách nào thành lập chân chính tiên đình. Cũng là không phải ta xem thường bọn hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn hắn làm không được thôi. Trung niên nam nhân ăn thịt, thuận miệng nói, tựa hồ tiên đình còn lâu mới có được nghĩ đáng sợ như vậy. Tự Bạch chính là như vậy nghĩ. Gặp đây, trung niên nam nhân cải chính, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tiên tộc cường đại không thể nghi ngờ. Bọn hắn được trời ưu ái, vượt qua hiện hữu tất cả chủng tộc, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Nhân hoàng thời đại, bất kỳ chủng tộc nào đều không thể so sánh cùng. Bọn hắn sở dĩ trở thành đọa tiên, chỉ là bởi vì vạn tộc cùng nổi lên. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không đem vạn tộc để vào mắt. Như thế gieo gió gặt bão, bọn hắn hôm nay cũng không có cùng vạn tộc là địch. Còn tại lôi kéo vạn tộc, thành lập tiên đình, Tự Bạch suy tư dưới nói. Như thế thành lập tiên đình sẽ là như thế nào? Nếu như là dựa theo tiên tộc phương pháp, như vậy sẽ chỉ xuất hiện một loại tiên đình, trung niên nam nhân nói. Là dạng gì tiên đình? Tự Bạch hỏi, trung niên nam nhân để chén đũa trong tay xuống nói. Vậy ngươi liền phải biết được tiên đình bên trong ghi chép nguồn gốc từ chỗ nào? Nguồn gốc từ chỗ nào? Tự Bạch hỏi, hắn xác thực không rõ ràng lắm. trung niên nam nhân không có chút nào làm trò bí hiểm ý nghĩ. Nói thẳng, Thiên Cực Hoàng chủ, nghe vậy, Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có chút không hiểu. Không hiểu cũng đừng hỏi, hỏi rồi cũng không hiểu, trung niên nam nhân cười nói. Thiên Cực Hoàng chủ khi còn sống, làm rất nhiều chuyện, tiên đình thất bại để hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn tựa hồ lại làm cái gì? Đáng tiếc quá xa xưa, người biết lác đác không có mấy. Mặt khác, Lê Tộc không phải xuất hiện sao? Cái chỗ kia có Thiên Cực Hoàng chủ thủ bút, cũng có tiên tộc thứ cần thiết, ngươi có thể chú ý một chút, nhưng khó nói là có phải có người có thể cân bằng nơi đó. Nơi đây cường giả cũng không ít, có thể đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, Tự Bạch có chút bất đắc dĩ nói, cường giả cơ hồ không rảnh. Trung niên nam nhân ngoài ý muốn, Tự Bạch giải thích nói, đạo quả xuất hiện, bọn hắn tại tranh. Trung niên nam nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, sớm như vậy liền có đạo quả. Đúng vậy a, cho nên lộn xộn. Tự Bạch lắc đầu thở dài. Trung niên nam nhân cười nói, đạo quả xuất hiện, tình huống kia cần phải sẽ xuất hiện biến hóa, đem dẫn động Lê tộc vị trí đồ vật. Vô chủ đạo quả, thế nhưng là có thể dẫn động một thứ gì đó. Trừ phi thời gian ngắn đạo quả có thuộc về, nếu không thiên địa lại muốn loạn một chút, đương thời cần phải không người nào có thể áp chế bên kia hỗn loạn. Như thế, cái kia người cũng nên đi ra, đại thế đến, hơi không cẩn thận liền sẽ loạn thế lại xuất hiện, vốn cho rằng cái kia người sẽ là cuối cùng đi ra. Như thế xem ra ngược lại là khả năng cái thứ nhất đi ra. Tiền bối nói người này là ai? Tự Bạch có chút hiếu kỳ, mặt khác hắn cũng hiếu kỳ, cái này hỗn loạn đến cùng là cái gì? Nhưng hỏi rồi, đối phương đều không có trả lời, chỉ nói là có nhiều thứ hắn không thể nói, nói hết thảy liền biến vị, đến lúc đó ngược lại càng phiền phức, người chết phải có người chết giác ngộ. Như thế, Tự Bạch cũng không tiện hỏi nhiều, lại hàn huyên một chút, hắn liền rời đi. Bất quá những việc này, một ít nội dung vẫn là phải cùng tông môn trưởng bối nói một chút. Chỉ là, sư phụ không tại, sư bá cũng không tại, cường giả bế quan thì bế quan, trốn đi trốn đi, trong lúc nhất thời có chút phiền phức. Một bên khác, Giang Hạo về tới chỗ ở, cùng ngày Trình Sâu liền trở lại, nói hôm nay gặp phải hết thảy. Còn có chính là thuận lợi đem người tiếp trở về. Giang Hạo gật đầu, chỉ là để hắn cẩn thận một chút. Hoàng Thành cũng ủng hộ nguy hiểm. Mặt khác, mấy ngày nữa liền muốn tiến vào Hoàng Cung. Đến lúc đó mọi người làm tốt ra sân chuẩn bị. Trình Sầu có chút ngoài ý muốn, biểu thị mình là không cũng muốn ra sân. Giang Hạo cho khẳng định, trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng hốt, cảm thấy có chút nhanh. Nguyên thần cường giả, không kém, tự nhiên là muốn lên sàn. Giang Hạo hồi đáp, tiểu y coi như xong, trúc cơ cường giả, đi lên cũng là bị đánh. Không cần thiết, chân chân còn chưa bắt đầu tu luyện, không nóng nảy, 10 tuổi về sau lại tu luyện, 10 năm này trước quẩn dưỡng. Như thế bọn hắn tại Hoàng Thành chơi mấy ngày, không còn gặp được vấn đề gì. Giang Hạo mấy ngày nay cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mật ngữ phiến đá. Quả nhiên, nhìn thấy Liễu tiến vào nói chuyện phiếm, nói di động đại tông trưởng giáo danh tự đã xác định. Cuối cùng lấy tên Giang Hạo Thiên, trước có Giang Hạo sau có Thiên Giang Hạo Thiên. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, có cần phải như vậy xảo sao? Thật đúng là Giang Hạo Thiên. Cái này không được để Đào Mộc Tú Thiên Vương hiểu lầm. Còn tưởng rằng cái này tông môn thật sự là mình thành lập. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn xuất phiền phức. Giang Hạo trùng điệp thở dài. Nhất là trước có Giang Hạo sau có Thiên như vậy. Con thỏ là thế nào dám nói ra. Ước gì sớm một chút biến thành tự do đại yêu. Giữ lại không được. Thật giữ lại không được. Người phóng sinh đại kế nhìn cũng không thành công a, Hồng Vũ Diệp vừa cười vừa nói. Giang Hạo hít sâu một cái nói, đây là không có kinh nghiệm, mà lại chỉ là một cái chút ngoài ý muốn. Chỉ cần cái tên này ngụ ý không loạn truyền bá, sẽ không có chuyện gì. Ngụ ý vật này, một khi ngồi vững kỳ thật phiền toái. Một hai người nói một chút nhốn nháo không quan trọng, một cái tông môn liền có chút phiền phức, cũng liền thánh chủ cường giả như vậy không lo lắng. Dù sao hắn nay đã đi ra con đường của mình, mặt khác hắn ngưng tụ sơn hải đại thế, đối thiên địa cũng có chỗ tốt, đương nhiên sẽ không có đại sự. Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng nói, lúc đầu liền điểm ấy đều không cần lo lắng, hiện tại không đồng dạng, còn phải nhiều lo lắng một điểm, phóng sinh là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt trầm tư, không ngại, mộc vẫn là ổn thỏa. Sở Xuyên bên kia cũng là, hắn đã rời đi hơn 100 năm, cũng không có cho ta rước lấy phiền toái gì. Ngươi xem một chút. Hồng Vũ Diệp hỏi, nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, vậy liền nhìn xem, sau đó mở ra thần thông nhân quả quy khư. Lúc này trong mắt của hắn xuất hiện liên quan tới Sở Xuyên tràng cảnh. Chỉ là đột nhiên hắn cảm giác đồng tâm trưởng bắt đầu thiêu đốt. Để ta xem một chút. Hồng Vũ Diệp bình thản âm thanh truyền đến. Giang Hạo cũng không có để ý. Sau đó hắn liền thấy được một tòa núi lớn. Dưới núi có một tòa chùa miếu. Trước miếu thi thể vô số. Một mặt màu đen hồn cờ theo gió mà di chuyển. Đen nhánh vô cùng. Phảng phất có thể nghe được bên trong vong hồn kêu rên. Dưới lá cờ là một đám không dành thế sự hài đồng. Bọn hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem hồn cờ. Người đều ở chỗ này. Sở Xuyên nhìn xem phía dưới tiểu hài hỏi. Đều tại, tiên trưởng thúc thúc, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Một vị lớn tuổi tiểu hài hỏi. Chờ các ngươi trưởng bối tới đón. Sở Xuyên mở miệng nói ra. Sau đó một đám người ngự kiếm mà đến. Nhìn thấy thi thể trên đất, sắc mặt trắng bệch, như thế thi hài là bọn hắn không có nghĩ tới. Cầm đầu một nam một nữ đi vào Sở Xuyên trước mặt. Trong mắt mang theo kiêng kỵ, không những như thế, còn cầm trường kiếm trong tay, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Bên trong đó một vị tiên tử mở miệng hỏi, Sở đạo hữu, đây là, nàng chỉ màu đen cờ phướn. Thiên Lôi Phiên, các ngươi một mực tại cái này vắng vẻ địa phương nhỏ. Chưa thấy qua là tự nhiên sự tình, Sở Xuyên ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đây là Tiên Tông Chí Bảo, ta sư huynh tặng cho ta. Màu đen Thiên Lôi, tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi nơi này vắng vẻ, nơi đây thiên địa rất nhiều thứ đều chưa từng thấy qua. Đây là âm Thiên Lôi. Cùng thường gặp Dương Thiên Lôi hoàn toàn khác biệt, Sở Xuyên nghiêm túc nói tựa hồ dạng này lời. Nói vô số lần, chính mình cũng tin, như thế nào âm Thiên Lôi? Bên trong đó một vị nam tử mở miệng hỏi, bên trong đó chân ý, ta ngược lại thật ra biết rất ít, bất quá nếu là ta sư huynh hắn nhất định có thể biết được. Các ngươi nếu là trong lòng còn có lo nghĩ có thể đi hỏi một chút hắn. Đương nhiên, hắn cách nơi này cực xa, nếu là có một ngày muốn tìm kiếm đáp án, có thể tiến về Thiên Âm Tông, tìm một cái tên là Giang Hạo cường giả, hắn chính là sư huynh của ta, nơi đây thiên địa, ta Sở Xuyên ai cũng không phục, liền phục ta sư huynh. Sở Xuyên nói xong nhỏ giọng thầm thì nói, còn có Thỏ Gia, Tiểu Ly sư tỷ. Chỉ là câu nói này những người khác không có nghe được. Về sau hình tượng biến mất, Giang Hạo khôi phục bình thường. Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh cười nói, vị sư huynh này có thể nghĩ tốt như thế nào âm Thiên Lôi. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, sớm biết không giúp đối phương đạt được Vạn Hồn Phiên, hiện tại người người đều cảm thấy cái kia là Thiên Lôi Phiên. Mà lại khi nào tu chân giới có âm Thiên Lôi nói chuyện, mình giải thích như thế nào? Được rồi, về sau cùng Sở Xuyên tương quan người, hết thảy không thấy. lúc này Sở Xuyên còn chưa thành tiên, cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài, chờ hắn đến Đông Bộ, cũng liền không lừa được người. Mặt khác, mặc dù không cách nào cảm giác, nhưng là từ chung quanh một chút tình huống biến hóa, Sở Xuyên vũ hóa hậu kỳ, so với mình cái này vũ hóa trung kỳ đều muốn mạnh mẽ một cảnh giới. Như thế xem ra, Hàn Minh cũng nhất định đã hậu kỳ. Những này người tấn thăng tốc độ rất nhanh, 200 năm tả hữu, cần phải đều sẽ lần lượt thành tiên. Bọn hắn cũng đem đuổi theo đại thế bộ pháp, 200 năm thời gian, hành tẩu thiên địa, cơ hồ cũng là chân tiên cường giả. Bọn hắn trở thành nhân tiên, sẽ dần dần tới gần chân tiên, đến lúc đó đuổi theo thời đại, tại đại thế bên trong tranh giành thiên hạ. Sau đó Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp vừa mới dùng hắn đồng tâm trưởng, cũng liền nói lưu tại Hồng Vũ Diệp nơi ngực trưởng ấn đã biến mất. Nếu là muốn nhìn thiên đao thức thứ bảy sinh ra, như vậy nhất định phải lần nữa thi triển một lần đồng tâm trưởng. Cho nên, trong lúc nhất thời Giang Hạo trong lòng lại có chờ mong. Loại cảm giác này, tựa như trúng mị thuật. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Vũ Diệp đến cỡ nào nguy hiểm, nhất là đối với Hồng Vũ Diệp, cổ độc là vô hiệu, cho nên có các loại cảm xúc cũng coi như bình thường. Bất quá đối phương không đề cập tới chuyện này, hắn cũng không tốt xét. Trong lúc nhất thời Giang Hạo quay đầu nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, nhìn một chút đối phương là thái độ gì, trùng hợp, đối phương cũng đưa ánh mắt đầu tới. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Hạo có chút chột dạ, nhưng là vì không cho đối phương nhìn ra mình chột dạ, hắn không có trước tiên quay đầu, tới đối mặt, đối phương chẳng biết tại sao, cũng cùng mình đối mặt. Ba cái hô hấp về sau, Giang Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt nói, tiền bối muốn ăn món điểm tâm ngọt sao? Hồng Vũ Diệp lúc này âm thanh bình thản, thử một chút. Nghe vậy, Giang Hạo đứng dậy hành lễ, vãn bối đi xem một chút, về sau liền lui ra ngoài. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn ra phía ngoài, một tay nâng gương mặt, trầm mặc không nói, chỉ là sau một lát, lại đổi một cái tay nâng một bên khác. Trong hoàng cung, Bích Trúc nhìn xem sổ sách, hồi lâu sau thở dài, Thiên Môn Tông thật không giữ lời hứa, công chúa thế nào? Sảo Di bên cạnh châm trà bên cạnh hỏi, một điểm nhỏ sinh ý đều muốn cướp ta, rõ ràng trước đó đã để bước, nhất định phải lại đến tìm phiền toái, ta đều giúp hắn làm xong chuyện. Bích Trúc lắc đầu thở dài nói, bọn hắn chính là nhìn ta mới 18 tuổi, khi dễ ta, kia công chúa định làm như thế nào? Sảo Di hỏi, khó làm đương nhiên liền không làm. Bích Trúc khép lại sổ sách nói, Thiên Môn Tông nội bộ cũng không phải một lòng, đã cái này người không muốn cái này lợi ích, liền đưa cho những người khác chính là, lại kéo một trận, cũng không cần sợ bọn họ, lại sẽ khôi phục trước đó như thế, nàng thế nhưng là muốn tấn thăng người. Có vấn đề, đột nhiên Bích Trúc trong đầu truyền đến tin tức, là Cố Trường Sinh. Cái này để Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, vội vàng mở miệng hỏi, tiền bối, có vấn đề gì? Trên đường Trường Sinh có ba động, khí vận xuất hiện biến hóa, vận khí của ngươi tại biến tốt, Cố Trường Sinh hồi đáp. Nghe vậy Bích Trúc ngây ra như phỗng, làm sao lại thế? Mình vận khí rất kém cỏi. Sau đó nàng lập tức lấy ra một cái ấm, bắt đầu ném vật đi vào. Mấy lần đều không có hướng vào trong, như thế thở phào nhẹ nhõm nói, không có a, vận khí ta rất bình thường. Ba động ở phía sau, dù sao ngươi phải cẩn thận một chút, tám thành là có đồ vật gì muốn đi ra, Cố Trường Sinh nói. Một bên khác, tiên tộc nội bộ, một vị lão giả mở mắt ra, từ tiên chủng bên trong đi ra, một đường đi hướng trời cao. Nơi đó có một chỗ che đậy thiên địa một mảnh bầu trời. Mà tại mảnh bầu trời này phía trên, loáng thoáng còn có một mảnh bầu trời tồn tại. Đối mặt dạng này bầu trời, lão già khẽ thở dài một tiếng. Tiền bối, đồ vật chúng ta đã tìm được. Bất quá vì lý do an toàn, hy vọng có thể đạt được tiền bối tương trợ. Một lát sau, một thanh đao rơi vào lão già trước mặt. Như thế, lão già thu đao, đi đến Bắc Bộ, gửi cho bạn bè một bản sách mới, Thần Thoại Thiên Công. Cảm ơn bạn đọc Tiên Kiếm Cưỡi Tôm chuyển minh chủ. Phá phí, thoáng có chút hổ thẹn, về sau có năng lực nhất định tăng thêm. Cảm ơn ủng hộ CVT, cảm ơn bạn nào đó đã donate nhé. Không để lại danh tính nên phải từng chuyện cảm tạ.